Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phi đao vấn tình, giang hồ tàn quỷ, mang mong đợi tâm tình. Tần Trường Phong bước vào nhiệm vụ điện bên trong, chỉ gặp trong đại điện, là một đảo to lớn trùm sáng, từ dưới đất tuôn ra, thẳng sâu đỉnh điện. Từng cái từ danh tự cùng hình tượng tạo thành huyễn tưởng thế giới trang cảnh ngay tại trong cột. Ánh sáng xoay tròn sinh diệt. Cái gọi là huyễn tưởng thế giới. Chủ não cho ra giải thích là từ vũ trụ sinh vật có trí khôn tâm linh cùng tín ngưỡng ngưng tụ mà tạo ra. Cho nên trên lý luận là hư ảo thế giới. Nhưng thông thiên tháp lại tựa hồ như có loại lực lượng thần bí. Có thể đem hư ảo biến thành sự thật, hoặc là tác phẩm văn xuôi phân biến thành sự thật. Thí luyện giả tiến vào huyễn tưởng thế giới về sau, trải qua hết thảy đều là thật, vô luận là sinh tử hay là cái khác. Chỉ bất quá, huyễn tưởng thế giới bên trong bất kỳ vật gì, muốn mang về thông thiên tháp đều cần dùng chân thực quyển trục tiến hành phong ấn chuyển hóa. Mà chân thực quyền trục giá cả cũng đủ để thí luyện giả lông mày cau chặt. Cấp thấp nhất màu trắng quyền trục đều cần 1000 cái thí luyện điểm. Về phần huyễn tưởng thế giới chủng loại, thái cổ, máy móc, tinh tế, thần thoại, võ hiệp, dị năng chờ một chút cái gì cần có đều có. Trong đó máy móc cùng tinh tế chủng loại chiếm hơn phân nửa. Chỉ bất quá quỷ dị chính là bị chủ não ghi chú rõ cùng cấp bậc bên trong, giá trị cao nhất thế giới lại cơ hồ đều thuộc về thần thoại cùng võ hiệp chủng loại. Hơn nữa danh tự từng cái hắn tất cả đều nghe nhiều nên thuộc. Tỷ như, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Long Châu Địa Cầu Thiên, Phiên Vân Phúc Vũ, Tần Thì Minh Nguyệt vân vân. Quả nhiên như ta sở liệu. Mặc dù vũ trụ các tộc huyễn tưởng đều có thể ngưng tụ thành huyễn tưởng thế giới, nhưng muốn nói tinh thần hoạt động phong phú đa dạng, người địa cầu tộc muốn nói thứ hai, liền tuyệt đối không ai dám nhận đệ nhất. Tần Trường Phong trong mắt tinh mang chớp liên tục không thôi. Người địa cầu tộc đối với tự thân cường đại từ xưa hướng tới, mấy ngàn năm văn minh sử đến, liền chưa từng có đoạn tuyệt qua. Cho nên ra đời vô số thần thoại cùng truyền thuyết, cho đến cận đại, trên cơ sở này lại diễn sinh ra được trăm hoa đua nở tiểu thuyết, manga, cùng phim chờ các loại tác phẩm, mà những này tác phẩm mỗi một cái đều có thể tùy tiện diễn hóa xuất một cái kết cấu hoàn chỉnh. Huyễn tưởng thế giới, ở phương diện này, vô luận là cự nhân tộc dạng kia ngốc đại cá tử, hay là thiên nhân tộc dạng này cả ngày dơ cằm lão tử cao quý vô cùng, cũng hoặc là vừa xung động liền phát cuồng yêu thú tộc, cũng sẽ không là nguyên thủy nhân tộc đối thủ. Điểm này Tần Trường Phong tuyệt đối có thể đại biểu địa cầu nhân loại thể hiện ra ngoài ta còn ai bá khí. Cho nên tại xác nhận huyễn tưởng thế giới đản sinh phương thức về sau, Tần Trường Phong liền minh bạch đây là chính mình tương đối chủng tộc khác một cái ưu thế cự lớn chỗ. Mà tình huống hiện thật cũng quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, chí ít xuất hiện binh giai đoạn có thể tiến vào huyễn tưởng thế giới bên trong. Hắn quen thuộc tại tầm quan trọng phương diện chí ít chiếm cứ 1/3 số lượng. Tầm quan trọng là chỉ huyễn tưởng thế giới tại chủ não nơi đó khai phát giá trị xếp hạng. Thật giống như đồng dạng là đồ ăn, màn thầu dinh dưỡng giá trị khẳng định cũng không bằng bánh gato. Mà huyễn tưởng thế giới tầm quan trọng thì thể hiện tại ẩn chứa trong đó có thể thu thập vật phẩm cùng kỹ năng mạnh yếu cùng nhiều ít. Bởi vậy Tần Trường Phong quen thuộc những thế giới kia, cùng thế giới khác so sánh cơ hồ đều có thể lấy chồng đỡ một chút ba. Cho nên mới có thể lấy rất ít số lượng chiếm cứ 1/3 số lượng. Phải biết đây chính là vũ trụ hết thảy sinh vật tâm linh tín ngưỡng ngưng tụ huyễn tưởng thế giới. Cho nên một cái địa cầu chiếm cứ 1/3 đã 10 phần kinh khủng. Đến lúc này, Tần Trường Phong liền biết chính mình cược đúng. Cái gì Nhạc Sơn, chỉ cần cho hắn mấy cái thế giới thời gian, hắn liền có thể để Nhạc Sơn biến thành chết núi. So với những người khác, hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ biết mình muốn đồ vật có thể tại cái gì thế giới bên trong tồn tại. Thì sao tại bằng nhanh nhất thời gian tìm tới mục tiêu? Thí dụ như trước mắt, hắn cần nhất chính là hoàn thành cơ sở kỹ năng dung hợp, tăng lên hắn tỷ lệ chính xác, mà tỷ lệ chính xác cao chiêu thức có nào? Tần Trường Phong khác không xác định, nhưng có một dạng võ công hắn lại 100% khẳng định có thể. Đó chính là tiểu lý phi đao, tiểu lý thần đao, có 102 thiên hạ, xuất thủ một đao, lệ bất hư phát. Đây chính là trong thế giới kia giang hồ đối với tiểu lý phi đao đánh giá. Có thể nói phi đao vừa ra, cơ hồ liền nhất định có người muốn mất mạng, coi như chỉ thương không giết. Đó cũng là Lý Tầm Hoan cố ý hành động. Về phần trạch hướng mục tiêu, kia là không có khả năng chuyện phát sinh, chính là phi đao vấn tình. Hiện giai đoạn, không có so tiểu lý phi đao càng thích hợp cùng loạn xạ trọng tiễn dung hợp. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong kiên quyết tuyển định lần này liền đi phi đao vấn tình đại biểu huyễn tưởng thế giới. Có lẽ là thí hiện giả quá ít mà huyễn tưởng thế giới lại quá nhiều nguyên nhân. Chủ não cũng không có cưỡng chế an bài tân binh thí luyện huyễn tưởng thế giới. Chẳng qua trước khi tiến vào, hắn lại rời đi nhiệm vụ điện, tiến vào tạp vật trong điện, trước đổi 10 bình không biết tên rượu ngon, sau đó mới trở lại nhiệm vụ điện bên trong, mở ra nhiệm vụ. Người người đều biết Lý Tầm Hoan thích rượu như mạng. Cái này 10 bình rượu có thể phát huy tác dụng, đem so với hắn làm 10 cái lấy lòng sự tình còn lớn hơn. Hướng chủ não xác nhận về sau, Tần Trường Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân ảnh ngay tại thông thiên tháp bên trong biến mất. Thí luyện giả số 333, mở ra tân binh thí luyện, đây là ngươi từng tiến vào cái thứ nhất huyễn tưởng thế giới. Thế giới tên phi đao vấn tình, cần hoàn thành tân binh cưỡng chế nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, mới ra đời, giết chết chí ít một cái thành danh nhân vật giang hồ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ căn cứ mục tiêu nhân vật danh khí cùng thực lực thu hoạch được ban thưởng, chí ít 500 thí luyện điểm. Nhiệm vụ 2, danh dương giang hồ, leo lên bách hiểu sinh binh khí bảng, chí ít tiếp hạng 10 vị trí đầu. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ căn cứ cụ thể xếp hạng cấp cho ban thưởng, chí ít 2000 thí luyện điểm. Nhiệm vụ 3, võ lâm tôn chủ, đánh bại binh khí bảng 10 vị trí đầu tất cả cao thủ, trở thành công nhận thiên hạ đệ nhất, ban thưởng 5000 thí luyện điểm. Trở về phía trước không cách nào hoàn thành đảm nhiệm một nhiệm vụ người. Xóa bỏ cưỡng chế nhiệm vụ bên ngoài, thí luyện giả có thể chiều sâu đào móc kịch bản, mở ra nhiệm vụ ẩn, hoặc là thu hoạch được tên gọi. Cảnh cáo, không thể bất luận cái gì phương thức hướng huyễn tượng thế giới người tiết lộ thế giới hiện thực cùng thông thiên tháp tin tức. Cảnh cáo, thế giới này dài nhất dừng lại thời gian 3 tháng. Mời thí luyện giả nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ô ô, chủ não máy móc thanh âm bên trong, Tần Trường Phong cảm giác chính mình xuyên qua một đoạn thời không. Hai chân lần nữa lúc rơi xuống đất, trong nháy mắt liền cảm thấy một cỗ băng lãnh hàn phong gào thét lên hướng mặt thổi tới. Mở mắt nhìn lại, xung quanh một mảnh trắng xóa, sau một cái vạn dặm tuyết bay, gió lạnh như đao, lột da gọt xương có thể hình dung. Y phục trên người hắn đã tự động bị chủ não đổi thành một thân áo vải, bên ngoài còn bọc một kiện da lông áo choàng, cuối cùng có thể bảo lưu lại một tia nhiệt độ cơ thể. Phải biết trải qua mở ra thiên phú thuế biến, thân thể tố chất của hắn mặc dù vượt qua người bình thường không ít, nhưng còn xa xa làm không được không sợ nóng lạnh tình trạng. Dưới mắt dạng này giá lạnh, mặc dù đông lạnh không chết hắn, nhưng cũng có thể để hắn cảm giác tốc, thậm chí công thủ cùng sinh mạng thể lực đều có chỗ hàng. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Đơn giản tới nói, có thể cho rằng gian khổ hoàn cảnh cho hắn mang tới một tầng mặt trái trạng thái. Cái này băng thiên tuyết địa, lại là rừng núi hoang vắng, nên đi chạy đi đâu? Tần Trường Phong nhìn qua trước người không hề giấu chân người tuyết cùng sau lưng núi cao lông. Mày cau chặt, có lẽ là trời xanh cảm thấy hắn khó xử. Sau lưng một trận kéo kẹt thanh âm vang lên. 7-8 cái bọc lấy dã thú ra lông, khiêng đại đao, lưỡi búa cùng lang nha bổng người từ núi rừng bên trong đi ra. Không thể tưởng được băng thiên tuyết địa còn có thể mò được chất béo. Chúng ta lần này cuối cùng không uổng công. Người nói chuyện hình dáng cao lớn thô kệch, má trái toàn bộ bị một đạo vết đao xuyên qua, trùm lên thật dày gấu đen ra về sau, càng phảng phất một đầu người lập gấu ngựa. Cái này để Tần Trường Phong hồi tưởng lại một chút thật không tốt ký ức. Huy, tiểu tử mau đem trên người tài vật đều giao ra. Giao cái gì giao? Lập tức liền phải lớn tuyết cô lập núi lại. Ngươi muốn bạc có thể ăn sao? Vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp đem tiểu tử này bắt lên núi. Nhìn hắn da mịn thịt mềm, đầy đủ các huynh đệ bao bữa ăn mấy trận. Rất rõ ràng, những người này chính là trong truyền thuyết sơn phỉ. Hơn nữa còn là cùng hung cực ác loại kia. Bình thường thổ phỉ cũng là không dám ăn thịt người. Chẳng qua Tần Trường Phong biết rõ người tại trạng thái đói bụng dưới là cái gì đều làm được ra. Nhất là tuyết lớn ngập núi, đồ ăn hết sức thiếu khuyết dưới tình huống. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, cũng không trả lời, yên lặng lấy ra từ thông thiên tháp hối đoái cái kia thanh bạch bản trường cung. Tay trái nắm chặt trường cung, tay phải tay không chế trụ dây cung. Loạn xạ trọng tiễn ngưng tụ mà ra, sau đó rất quả quyết lòng ngón tay ra, một con mang theo điện quang màu đen trọng tiễn ngay tại trong gió tuyết trong nháy mắt bắn ra. Oanh, một cái thổ phỉ trực tiếp bị đánh bay, rơi trên mặt đất lúc, ngực xuất hiện một cái nắm đấm lớn động, chói mắt máu tươi rất mau đem dưới thân tuyết nhuộm đỏ. Hiển nhiên đã chết đến mức không thể chết thêm. Mặc dù loạn xạ trọng tiễn chính xác rất kém cỏi, có thể ngăn không được đối diện bia ngắm nhiều a. Nhất là sơn phỉ nhóm gặp Tần Trường Phong đột nhiên trống rỗng lấy ra trường cung thần tích về sau, tất cả đều dọa đến hóa đá tại chỗ. Trọng tiễn mặc dù không có bắn trúng mục tiêu chân chính, nhưng lại y nguyên có thằng xui xẻo thành hút mũi tên kẻ chết thay. Chẳng qua cũng liền tại lúc này, chủ não thanh âm lại tại Tần Trường Phong trong đầu vang lên. Cảnh cáo, thí luyện giả số 333 đã tại này thế giới tiết lộ thông thiên tháp bí mật. Xin mau sớm giết chết hết thảy người chứng kiến. Nếu không chụp ra thí luyện điểm 2000 điểm, như kết toán lúc thí luyện điểm không đủ, xóa bỏ. Kỳ thật tại lấy ra trường cung trong nháy mắt, Tần Trường Phong liền thầm nghĩ trong lòng tiêu rồi. Quả nhiên không gian chữ vật là thế giới này tuyệt đối không tồn tại đồ vật. Nghe được chủ não cảnh cáo, Tần Trường Phong trong mắt sát ý đột nhiên ngưng. 2 giây thời gian vừa đến, thừa dịp còn lại sơn phỉ còn không có từ liên tiếp trong rung động hồi thần thời cơ. Đạo thứ 2 trọng tiễn đột nhiên bắn ra, lại một tên vận khí cực kém đạo tặc hút mũi tên thành công. Kết quả so sánh với một cái tốt đi một chút, chỉ có chân trái tận gốc mà đứt, không bị mất mạng tại chỗ. Có thể với hắn mà nói, lại là thống khổ hơn mãn tính tử vong, bởi vì huyết dịch trôi qua cùng rét lạnh sẽ rất nhanh thôn phệ hết hắn hết thảy nhiệt độ cơ thể, đem biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Những này sơn phỉ đều là chỉ luyện chút thô thiển quyền cước côn bổng công phu người. Ngay cả giang hồ nhân sĩ cũng không tính, cũng liền so với người bình thường hơi mạnh một chút. Cho nên tại Tần Trường Phong cao tới 160 điểm thương tổn trọng tiễn dưới, xoa tước tử, chạm vào là vong, căn bản cũng không có nửa điểm sống sót khả năng. Tiếp xuống sau cái sơn phỉ, mặc dù nhân số chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng lại sớm đã là vong hồn đại mạo, quay người liền điên cuồng hướng sơn lâm bỏ chạy. Tần Trường Phong lại bắn ra 3 mũi tên, nhưng vận khí tựa hồ đã dùng hết, chỉ bắn trúng một người, còn lại 2 mũi tên toàn bộ thất bại. Lúc này hắn dứt khoát thu hồi trường cung, từ dưới đất nhặt lên một thanh thổ phỉ lưu lại vòng thủ đao liền truy sát đi lên. Lấy tốc độ của hắn, rất nhanh liền đuổi kịp rơi vào phía sau nhất thổ phỉ. Giơ tay chém xuống, cột máu vọt lên, một cái đầu người xuống đất. Kỳ thật hắn mặc dù tố chất thân thể mạnh hơn phổ thông sơn phỉ, nhưng cận chiến kỹ năng lại kỳ chênh lệch vô cùng. Nếu như sơn phỉ nhóm dám liều mình vây công, nói không chừng muốn chạy trốn ngược lại là Tần Trường Phong. Có thể hắn lớn tiếng dọa người uy thế quá kinh khủng. Sơn phỉ nhóm bị sợ vỡ mật, chỉ lo đào mệnh, cũng đã thành một mảnh vụn cát. Cho hắn tay mơ này từ phía sau lưng từng cái đánh tan cơ hội. Một lát sau, Tần Trường Phong phía trước cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Cũng chính là kia mặc da gấu mặt thẻo, bọn này sơn phỉ tiểu đầu mục, hắn y nguyên dự định lấy tốc độ mạnh ăn đối phương. Từ phía sau lưng đánh lén, sau đó một đao chặt xuống đầu lâu, mặt thẻo trên người da gấu quá dày. Địa phương khác, hắn sợ một đao chém không chết, mà ở vòng thủ đao giơ lên cao cao, sắp chặt xuống trong nháy mắt đó. Nguyên bản đưa lưng về phía vết đao của hắn mặt lại đột nhiên quay người. Lão tử mặc kệ ngươi là người hay quỷ, đều liều mạng với ngươi. Muốn giết ta, đi chết đi. Mặt thẹo hai mắt xích hồng, sắc mặt dữ tợn, má trái đầu kia vết đao đang run rẩy, cơ bắp bên trên như con rết đồng dạng nhúc nhích. Hết sức dọa người, chùn xuống thân tránh đi Tần Trường Phong sơ hở trăm chỗ khảm kích. Tiếp lấy cả người đụng vào Tần Trường Phong trong ngực, trong tay áo trong nháy mắt trượt ra hai thanh dao găm nắm trong tay. Ngay tại Tần Trường Phong chỗ ngực bụng điên cuồng mãnh liệt đâm. Phốp, Tần Trường Phong phát hiện chính mình trong nháy mắt tiến vào trọng thương. Đao này mặt thẹo rõ ràng cùng những cái kia chết sơn phỉ khác biệt. Võ công cùng tâm cơ đều đạt đến trình độ nhất định. Lấn đến gần ngắn ngủi trong nháy mắt, song chủy liền ngay cả thọc 5-6 đao, Tần Trường Phong sinh mệnh trực tiếp sụt giảm 300 điểm. Chỉ cần lại để hắn đâm ra mấy đao, Tần Trường Phong liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Quá bất cẩn, đây mới là tàn khốc giang hồ hiểm ác a. Thời khắc nguy cấp, Tần Trường Phong ý thức lại vô cùng thanh minh. Đây là ưu điểm của hắn. Càng nguy hiểm thời điểm, ngược lại càng bình tĩnh hơn, trong mắt lạnh như băng vực sâu. Sau một khắc, hai tay dùng sức đột nhiên hướng phía mặt thẹo ra bên ngoài đẩy, giãy giụa ra một tia không gian về sau, trường cung liền xuất hiện trong tay, sau đó loạn xạ trọng tiễn oanh ra, khoảng cách gần như thế dưới, căn bản cũng không có cái gì tỷ lệ chính xác thuyết pháp. Mặt thẹo ngực nổ tung, huyết nhục xương vỡ bay ngang, diện mục dữ tợn bên trên tràn đầy không cam lòng, hướng về phía trước khuynh đảo, đem sâu sắc kiệt lực Tần Trường Phong ngửa mặt té nhào vào trên mặt tuyết. Nghe đè ở trên người mặt thẹo nồng đậm huyết tinh cùng mùi mồ hôi bẩn, lòng vẫn còn sợ hãi, Tần Trường Phong mới cảm giác được còn sống thật là tốt. Cũng rõ ràng nhận thức đến, đối với thế giới này mà nói, hắn hay là ở vào nhỏ yếu con tôm nhỏ liệt kê, căn bản không có chủ quan cùng tự phụ tư cách. Lần này là may mắn, lần tiếp theo khả năng liền thật là muốn bỏ mạng. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333 một mình giết chết 8 tên ác phỉ, mở ra tên gọi đạo tặc kẻ hủy diệt, tiến độ 10%, hoàn thành toàn bộ tiến độ có thể đạt được tên gọi. Trang bị tên gọi có ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. Lúc này, chủ não thanh âm để Tần Trường Phong tinh thần chấn động. Tại đau xót sau khi đạt được một tia an ủi, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ,